Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, ác nhân cáo trạng trước. Ác nhân cáo trạng trước sao? Tiêu Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nói, ánh mắt như thực chất hướng về bốn người kia nhìn lại. Người nào biết rõ bốn người kia nhưng đắt đỏ đầu lâu. Hướng về Tiêu Nhiên quét tới. Trong thần sắc tựa hồ mơ hồ mang theo đắc ý. Quả nhiên, bốn người này vừa dứt lời dưới. Này Ngô chấp sự sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Nơi này chính là hắn quản hạt địa bàn A. Tiêu Nhiên ở đây gây sự. Vậy thì tương đương với đánh hắn mặt. Hơn nữa, xem ra vẫn là Tiêu Nhiên xuất thủ trước. Điều này làm cho sắc mặt hắn càng khó coi. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng Tiêu Nhiên. Này Ngô chấp sự đứng tại chỗ không động, trong miệng nhưng lạnh lùng đạo, đem người này mang đi. Ha, khó nói liền giải thích thời cơ cũng không cho ta sao? Tiêu Nhiên châm chọc nói, việc quan hệ chính mình sinh tử, Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đặc biệt là người này, dĩ nhiên không phân tốt xấu, thậm chí ngay cả nguyên do chuyện cũng không dò hỏi, liền muốn đem chính mình mang đi. Điều này làm cho hắn làm sao phải nhịn xuống, còn dám mạnh miệng, có gì oan khuất tiếp tục chờ đợi dò hỏi liền biết rõ. Tiêu Nhiên lại dám cùng hắn tranh luận, điều này làm cho Ngô chấp sự sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn hiện ở đang đứng ở sự nghiệp thượng thăng kỳ, mắt thấy chỉ cần mình đột phá, liền có thể trở thành Thanh Viêm trưởng thành lão. Sao vậy hội cho phép Tiêu Nhiên loại này con kiến giống như nhân vật hủy chính mình tiền đồ? Đặc biệt là hiện ở còn dám cùng mình tranh luận. Này bằng với là tại đánh hắn mặt. Hủy hắn uy tín. Theo Ngô chấp sự dứt lời. Ở hắn phía sau những người thanh niên mặc áo đen nhất thời đi ra bốn người. Hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Muốn đem Tiêu Nhiên trước cầm xuống lại nói. Thế nhưng Tiêu Nhiên sao lại ngồi chờ chết? Chỉ thấy Tiêu Nhiên thân ảnh khẽ nhúc nhích, chỉ là một cái lấp lóe, thân thể liền hướng về từ thiên điện chạy ra đến bốn người xông tới. Bốn người kia sắc mặt nhất thời đại biến, Tiêu Nhiên lợi hại, bọn họ nhưng là vừa lĩnh giáo qua. Tuy nhiên Tiêu Nhiên có đánh lén thành phần, thế nhưng bọn họ vẫn có tự mình biết mình. Bọn họ tuyệt đối đánh không lại Tiêu Nhiên, nhất thời vội vàng hướng về phía sau thối lui. Đúng lúc này, lại một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiêu Nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Chính là lúc trước vị kia cho Tiêu Nhiên công việc thân phận lệnh bài trung niên nam tử. Chỉ thấy hắn một cái lấp lóe, liền tới đến Tiêu Nhiên cùng bốn người kia vị trí trung tâm. Cũng không tránh né, trực tiếp đón Tiêu Nhiên công kích. Bỗng nhiên vung quyền chào đón. Hắn tuy nhiên không phải chuyên môn đoán luyện thân thể người. Thế nhưng một bộ mãnh hổ quyền nhưng đánh uy thế hừng hực. Tự nhận đối phó cái này tu vi so với chính mình còn kém một tia Tiêu Nhiên. Tuyệt đối không có vấn đề. Trên mặt hắn mang theo tự tin. Liền như vậy thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên vung ra nhất quyền. Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lùng. Vẻ mặt bất biến. Tương tự biến trưởng thành quyền. Hướng về trung niên nam tử kia nghênh đón. Nhìn thấy cái này. Trung niên nam tử kia thần sắc trên mặt nhất thời đại hỉ. Liền ngay cả mấy cái kia hướng về Tiêu Nhiên đập tới thanh niên mặc áo đen. Cũng đều không tự chủ được dừng bước lại. Có trung niên nam tử kia ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ. Nên đầy đủ cầm xuống Tiêu Nhiên. Oanh, cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt bạo động. Từ hai người đánh với vị trí hướng về bốn phía khuếch tán ra. Sau đó một bóng người hướng về này trong thiên điện bay vào qua. Tốc độ quá nhanh, thậm chí để mọi người chưa kịp thấy rõ là ai. Thế nhưng những người tu vi đạt đến bát giai sau kỳ. Nhưng là đồng tử co rụt lại, bởi vì bọn họ cũng thấy rõ. Này bay ngược ra ngoài, là cái kia một mặt tự tin trung niên nam tử. Nhất quyền đem trung niên nam tử đánh bay. Tiêu Nhiên tốc độ không giảm. Tiếp tục hướng về này bốn cái cáo trạng thanh niên nhào tới. Lần này, Tiêu Nhiên trên thân thậm chí mang tới một tia sát ý. Các ngươi đã muốn chơi. Vậy thì bồi các ngươi chơi đi. Đồng thời, còn muốn chơi đại. Lẳng lặng đứng ở trong đám người này Ngô chấp sự thấy cảnh này. Sắc mặt lần thứ hai biến đổi, thầm mắng một câu, đáng chết. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tiêu Nhiên phóng đi, muốn đem Tiêu Nhiên cho ngăn cản hạ xuống. Nếu như ở hắn mí mắt lòng đất, mấy người này lần thứ hai bị đánh, này để hắn mặt để nơi nào? Ngô Chấp Sự cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát, một cái hô hấp, liền lướt qua mấy cái kia nam tử mặc áo đen, tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn, truy tinh bộ sử dụng tới đến, cả người triệt để hóa thành một đạo không thấy rõ tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở bốn vị thanh niên trước mặt, còn không chờ bọn họ phản ứng lại đây, mưa rơi quyền đầu liền oanh đi tới. A ầm ầm ầm, trầm thấp tiếng nổ vang rền, cùng với kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn đại điện. Bốn người kia tương tự hướng về trong thiên điện bay vào qua, thậm chí ngay cả một tia tránh né khả năng đều không có. Tặc tử, ngươi dám làm càn, nạp mạng đi. Ngô Chấp Sự hét lớn một tiếng, ở Tiêu Nhiên muốn tiếp tục đuổi đi tới lúc, hắn rốt cục đuổi theo. Trong tay bỗng nhiên né qua một đạo hàn quang, một cái dài ba thước tam, toàn thân lấp lóe hàn quang trường kiếm xuất hiện, không chút nghĩ ngợi hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Chiêu kiếm này, nếu là thật hạ xuống, này Tiêu Nhiên tính tuyệt đối mệnh khó bảo toàn. Hơn nữa trung niên nam tử này tựa hồ là chuyển tu thân pháp, tốc độ nhanh kinh người, trên một giây mới xuất kiếm, một giây sau, trường kiếm trong tay kinh người đã cách Tiêu Nhiên không đủ một thước. Đinh, lanh lảnh binh khí tiếng va chạm vang lên, trung niên nam tử đòn đánh này, dĩ nhiên không có rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân, trái lại bị Tiêu Nhiên cho ngăn cản quá khứ. Nhìn kỹ lại, ở Tiêu Nhiên trong tay, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bao trùm lấy lít nha lít nhít nghịch lân giống như trường thương màu đen. Vừa nãy này thế ngàn cân treo sợi tóc, chính là cái này trường thương đem Ngô Chấp Sự công kích ngăn cản hạ xuống. Hừ, nhất kích bị Tiêu Nhiên tránh thoát. Ngô Chấp Sự hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nghiêng người tiến lên, trường kiếm trong tay quét ngang, lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên chặn ngang chém tới. Xem ra dĩ nhiên muốn đem Tiêu Nhiên trực tiếp cho chém thành hai nửa. Lão bất tử, thật ác độc tâm tư, vừa bắt đầu liền không hỏi phải trái đúng sai, sợ là đã sớm đánh lấy đem ta giết chết tâm tư chứ. Tiêu Nhiên trường thương trong tay quay lại, đem Ngô Chấp Sự đòn đánh này cho ngăn cản lại đến. Trong miệng lần thứ hai quát lớn, đồng thời ở thành công ngăn lại hắn công kích sau, trực tiếp khua thương hướng về Ngô Chấp Sự phản công quá khứ. Bên cạnh vây xem mọi người nhất thời ồ lên, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự có người dám tại ngày này Hỏa Cung Thanh Viêm trong thành đánh bãi, đồng thời đã đánh nhau. Xem ra, này Ngô Chấp Sự trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể trực tiếp đem Tiêu Nhiên bắt lại. Lần này, bất luận kết quả làm sao, cái này Thanh Viêm thành cùng với Thiên Hỏa Cung cũng xem như là mất mặt. Đặc biệt là vừa nãy Tiêu Nhiên nói nếu là truyền đi, đối với Thiên Hỏa Cung danh tiếng càng là một cái đả kích chí mạng. Những ngày kia Hỏa Cung đối lập thế lực cũng không chú ý đem chuyện nào hơn nữa khuếch tán cho Tiên Dương ra ngoài. Tiêu Nhiên vừa dứt lời, này Ngô Chấp Sự sắc mặt liền cuồng biến. Vốn là một chiêu chưa bắt lại Tiêu Nhiên, hắn cũng đã nổi sát tâm. Hiện ở Tiêu Nhiên càng là không giữ mồm giữ miệng, quan hệ nên nói, quan hệ không nên nói cũng không biết, rõ ràng là không có đem bọn hắn Thiên Hỏa Cung cho để ở trong mắt. Điều này làm cho trong lòng hắn sát ý đại thịnh, mặc kệ Tiêu Nhiên từng làm quan hệ, này cũng không trọng yếu, bởi vì Tiêu Nhiên phải chết, Tiêu Nhiên bất tử, Thiên Hỏa Cung mặt mũi liền mất hết, thậm chí bởi vì chuyện này, hắn lên cấp con đường chỉ sợ cũng đến cùng. Coi như sau này đột phá cửu giai, khả năng cũng sẽ bị mấy cái không đúng lắm ra hỏa cho xa lánh ở bên ngoài. Càng muốn, sắc mặt hắn càng khó xem, trên tay chiêu thức cũng càng ngày càng chí mạng. Chỉ là đã hơn 10 chiêu quá khứ, mắt thấy chu vi vây xem người đã càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiên lại không chút nào rơi vào hạ phong.